Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1493, chương 1493, sẽ động nón trụ giáp. Diệp Sát hiện ra chính mình chú ý cẩn thận một mặt. Đem bước chân thả rất chậm, từng điểm đi thẳng về phía trước. Đồng thời, mỗi một bước dẫm đạp ra ngoài, đều sẽ chú ý một chút lòng bàn chân. Mặc dù nơi này có bẫy dập khả năng cũng không lớn. Dù sao, đây chỉ là một gian nhà bảo tàng, lại không phải Comiscope công ty căn cứ. An bảo hệ thống khẳng định là có, nhưng không có khả năng lắp lên bẫy dập. Muốn làm hai khung chạm gác súng máy ở nơi đó, không cẩn thận đem những cái kia tác phẩm nghệ thuật cho làm nát. Ai bồi? Nhưng cái này cũng không hề có thể trở thành Diệp Sát chủ quan lý do. Từng điểm hướng về phía trước xê dịch bộ pháp. Bỗng nhiên, Diệp Sát mãnh liệt hướng về mặt bên nhìn lại. Đó là thời trung cổ nón trụ giáp. Bạc, không có sáng bóng, thoạt nhìn có chút ảm đạm. Nhưng không nhiều a rõ ràng tổn hại dấu vết. Cũng không biết có phải hay không là đồ bắt trước. Lúc trước trong nháy mắt, Diệp Sát cảm giác được nón trụ giáp động rồi một chút. Chỉ là trách mặt nhìn lại thời điểm, nón trụ giáp thật tốt bày ở triển lãm đài trên, cũng không có chỗ kỳ quái gì. Diệp Sát nỉ non một câu, sau đó quay lại đầu, dự định tiếp tục đi đến phía trước. Nhưng là, đúng vào lúc này, cỗ kia nón trụ giáp bỗng nhiên nắm chặt bên trên cắm lấy một cái thập tự kiếm. Phá vỡ triển lãm đài tủ bát cửa sổ, hướng lấy Diệp Sát cái ót liền một kiếm chém rồi xuống tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, trang giấy bay múa, cơ hồ là tại kia nón trụ giáp phát cáu đến trong nháy mắt. Diệp Sát liền đem trong tay giấy A4 cho ném ra ngoài. Đồng thời hướng về mặt bên bổ nhào về phía trước, đơn trưởng chống đất, lăn lộn đến rồi một bên. Leng keng, những cái kia bay múa giấy A4 không ngừng cứng hóa. Cùng thập tự kiếm đụng vào nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh, liền biết rõ có vấn đề. Nhìn lấy cỗ kia nón trụ giáp đem giấy A4 đều cho chém bay. Diệp Sát rút ra kiếm rơi nam cương liền nghênh đón tiếp lấy. Leng keng, kiếm rơi nam cương cùng nón trụ giáp thập tự kiếm đụng vào nhau. Lần nữa phát ra thanh thúy giao minh âm thanh. Sau đó, Diệp Sát không khỏi giật mình. Cũng không phải kia nón trụ giáp chém ra một kiếm lực lượng to lớn, để Diệp Sát khó mà chống cản, mà là mũ giáp con mắt bộ vị là không. Từ vị trí kia nhìn thấy, nón trụ giáp nội bộ rõ ràng là không. Nói cách khác, nón trụ giáp bên trong không ai. Này nón trụ giáp vậy mà chính mình động rồi bắt đầu. Lúc này đồng thời, Diệp Sát như vậy trong nháy mắt thất thần. Nón trụ giáp đem kiếm lại dở lên. Này một lần, đổi thành rồi quét ngang. Động tác không tính rất nhanh, nhưng rất nối liền. Căn bản không giống như là một bộ nón trụ giáp động tác. Sự thực trên, loại này toàn che thức nón trụ giáp. Liền xem như có người ăn mặc, động tác cũng sẽ có chút khó chịu cùng đình trệ cảm, bởi vì sẽ đối khớp nối tạo thành nhất định hạn chế. Nhưng bởi vì nón trụ giáp bên trong căn bản không có người, loại này hạn chế ngược lại là không có rồi. Đối phương công kích biến hóa lộ vẻ phá lệ linh xảo trôi chảy, mà loại này phương thức công kích lại phá lệ giống người. Nhưng là phốp phốp, ngọn lửa nhấp nháy âm thanh, lửa đỏ áo giáp trong nháy mắt này đột nhiên phát động. Từ Diệp Sát trước người bừng lên, nhanh chóng tinh hóa, lửa đỏ áo giáp đem cỗ kia nón trụ giáp công kích ngăn cản rơi rồi xuống tới. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác được phía sau gió mạnh nổi lên. Lửa đỏ áo giáp giá trị vào lúc này hoàn toàn thể hiện ra đến rồi. Toàn phương vị phòng ngự, không nhìn bất kỳ phương vị, mà lại, không phải một lần chỉ có thể phòng ngự một mục tiêu công kích, mà là vô luận có bao nhiêu công kích đều có thể. ngọn lửa lần nữa dâng lên, chỉ là lần này xuất hiện ở Diệp Sát phía sau, nhanh chóng tinh hóa, leng keng, va chạm âm thanh xuất hiện. Diệp Sát nhìn lại, lại là khác một bộ nón trụ giáp cũng động rồi bắt đầu. Nắm trong tay lấy thanh búa hai lưỡi, hướng lấy Diệp Sát chặt kích. Hai cỗ, Diệp Sát mắt nhìn bốn phía nói, sẽ không đều có thể động đi. Diệp Sát vừa nói xong lời này, liền hận không thể cho mình một vả. Quá miệng quạ đen rồi, kia tiệm trưng bày bên trong tất cả biểu hiện ra nón trụ giáp, toàn bộ đều lay động lấy đứng rồi lên, tiếp lấy đụng nát pha lê tủ kính, lung lay thân thể, lân cận cầm lấy đồng dạng dùng để triển lãm vũ khí. Hướng lấy Diệp Sát tới gần, Diệp Sát lui về phía sau, nhìn lấy những cái kia nón trụ giáp chậm rãi dựa sát vào. Sau đó hiện lên hình quạt phá hỏng rồi đường đi của mình. Tổng có chút cảm giác là lạ, bởi vì những này nón trụ giáp lại còn có chút chiến thuật phối hợp. Hiểu được lẫn nhau chỗ đứng, tiến hành bao vây cùng chặn đường. Này nếu là nón trụ giáp bên trong có người cũng coi như rồi. Nhưng nón trụ giáp bên trong căn bản không ai. Chính là một đám nón trụ giáp chính mình động rồi. Lại hiểu được phối hợp với nhau. Cái này lộ vẻ có chút quái gì. Một đám hiểu được phối hợp với nhau. Hiểu được đoàn đội phối hợp nón trụ giáp. Diệp Sát đang nghĩ ngợi. Một bộ nón trụ giáp bỗng nhiên tiến về phía trước một bước. Giơ lên trong tay kỵ sĩ kiếm, hướng lấy Diệp Sát làm đầu chém rớt xuống tới. Leng keng, tinh hóa ngọn lửa xuất hiện lần nữa, vững vàng đem công kích cản rơi. Diệp Sát cũng là bởi vì này lấy lại tinh thần, không nghĩ nhiều nữa, mà là trực tiếp hướng về phía trước duỗi ra ngón tay. Làm ra một cái súng ngắn tư thế, cho dù có chiến thuật phối hợp cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Diệp Sát khinh miệt nói, hết thảy căn bản cần lấy có đầy đủ sức chiến đấu. Một đạo dòng điện từ Diệp Sát đầu ngón tay bay vọt ra ngoài. Bay vụt 2 mét về sau, dòng điện đột nhiên nổ tung ra đến, như là mạng nhện đồng dạng hướng về bốn phía trải rộng ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, dòng điện phun trào âm thanh liền liên tục vang lên. Không ngừng bao phủ bốn phía nón trụ giáp, giây lát, những cái kia nón trụ giáp loạn chiến, sau đó dâng lên một đạo khói đen, lập tức những cái kia nón trụ giáp tan ra thành từng mảnh. Toàn bộ rơi vào đất trên, Diệp Sát tiến lên hai bước, cầm lấy một cái nón trụ giáp nhìn một chút, buồn bực nói, không nhiều a kỳ quái đó a, cũng không có cơ quan cái gì. Sao có thể động đâu? Diệp Sát thuận tay ném rồi nón trụ giáp. Thực sự không nghĩ ra. Dứt khoát Diệp Sát cũng liền không nghĩ. Tiếp tục hướng phía trước đi. Nhưng đúng vào lúc này. Phốp, Diệp Sát bả vai trên. Đột nhiên nước bắn một đạo huyết hoa. Cảm giác đau đớn từ bả vai vị trí cấp tốc đánh tới. Diệp Sát lập tức hướng về mặt bên nhảy ra. Đầu ngón tay hướng lấy vách tường phương hướng một chỉ, một đạo dòng điện lần nữa vọt ra ngoài, bắn trúng vách tường, lập tức một bộ bức tranh liền từ vách tường trên rơi rồi xuống tới. Bộ kia bức tranh nội dung là một trận chiến tranh, một tên kỵ sĩ cưỡi ngựa nhảy lên thật cao, trong tay cầm một cái đại thương, chung quanh là lít nha lít nhít binh sĩ. Diệp Sát mắt nhìn bả vai trên vết thương, ngay tại vừa rồi kia một cái chớp mắt, kỵ sĩ trong tay đại thương, vậy mà từ bức tranh bên trong đâm rồi ra đến, Diệp Sát không có tới gần bộ kia bức tranh, mà là ngón tay lần nữa một điểm, phóng thích ra dòng điện, đem bộ kia bức tranh cho triệt để nổ rớt, nơi này quả nhiên rất cổ quái, bất thình lình tập kích, để Diệp Sát càng thêm cẩn thận. Đứng dậy về sau, lần nữa hướng về phía trước đi đến, từ tiệm trưng bày khác một bên lối ra đi ra ngoài. Diệp Sát do dự rồi một chút, lại đi trở về cửa sau, này một lần ngược lại là không có bất kỳ thay đổi nào. vẫn như cũ là gian kia triển lãm nón trụ giáp tiệm trưng bày. Đất trên còn nằm lấy bị Diệp Sát xử lý nón trụ giáp. Diệp Sát đong đưa dưới đầu không ở truy đến cùng, tiếp tục đi đến phía trước. Mấy phút sau, Diệp Sát đi đến rồi hành lang đầu cuối. Nơi này là một mảnh khu nghỉ ngơi, hoặc là nói là hút thuốc lá khu. Trong viện bảo tàng trừ rồi chỉ định địa phương, vì rồi bảo hộ tác phẩm nghệ thuật. Những cái kia tiệm trưng bày nổi đều là dán lấy cấm khói tiêu chí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.